Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435. Đố kỵ là nguyên tội. Câu nói này khả năng là Lỗ Tấn đã nói, nhưng cũng cực kỳ chính xác, cực kỳ đố kỵ bối ngốc phảng phất có đánh mất lý trí khuynh hướng. Lại để lạc hậu Liverpool lần thứ hai toàn quân để lên ngược lại cũng đã như vậy. Không đánh chết các ngươi, ta liền chịu thua, kỳ thực bối ngốc cũng không có biện pháp tốt hơn. Lạc hậu bọn họ chẳng lẽ còn có thể không phản công nhưng đem quyền chủ động giao cho Arsenal. Không nói kết quả thế nào, chỉ là trên khán đài cổ động viên Liverpool suýt thanh liền có thể đem bọn họ nhấn chìm. Vì lẽ đó, đây chính là một cái đánh bạc, một cái không phải sinh tức chết đánh bạc. Một lần nữa mở bóng sau, Liverpool thật sự lại một lần đè ép đi ra, khí thế so với mới vừa mở màn lúc càng thêm uy mãnh. Cũng dẫn theo một điểm tìm đường sống trong chỗ chết quyết tuyệt. Bất quá đối với Arsenal tới nói, đối mặt lạc hậu đối thủ, tựa hồ cũng đã tập mãi thành quen, cũng không đáng ngạc nhiên, dù cho hiện tại lạc hậu đối thủ là Liverpool. Cũng như thế, Liverpool rất muốn hát vang chúng ta không giống nhau. Đến nói cho Arsenal, bọn họ không dễ trêu. Nhưng Arsenal nhưng có thể hỏi ngược lại có cái gì không giống nhau. Đến để Liverpool ngừng chiến tranh. Bởi vì ở Arsenal xem ra, nếu đối thủ đã lạc hậu, sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhường ra khống chế bóng quyền, nhường ra nhất định không gian. Để đối thủ tùy tiện phát huy, chỉ cần Arsenal phòng thủ có thể lập được, như vậy đón lấy đối thủ đối mặt tất nhiên là Arsenal vô tình phản kích. Một lần lại một lần, kỳ thực rất nhiều lúc Arsenal tàn sát đối thủ, đều muốn quy công cho này. Nếu như đối thủ không có liều mạng, như vậy Arsenal lại nơi nào có nhiều như vậy có thể lợi dụng không gian đây? Vì lẽ đó, chỉ có thể nói, vận mệnh của ngươi đều là do chính mình quyết định. Nhìn thấy Liverpool hiện tại cách đá, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Ngược lại hiện tại Arsenal trên sân cầu thủ là rất hưng phấn. Bởi vì bọn họ nhìn thấy tàn sát Liverpool khả năng. Nếu như có thể tàn sát The Red, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Đây giống như là Wenger trước lo lắng Arsenal phái ra hạng hai đội bóng sẽ bị Liverpool vô tình tàn sát như thế. Đại để Liverpool cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tàn sát Liverpool cảm giác có thể cùng tàn sát cùi bắp đội bóng hoàn toàn khác nhau. Thật giống như ngươi đối tượng hẹn hò từ gái mập biến thành nữ thần. Ngươi có thể không phấn khởi. Đừng xem Liverpool hiện tại lại tấn công đến mức rất mãnh. Nhưng trên thực tế, quyền chủ động nhưng thủy chung ở Arsenal bên này, bởi vì bọn họ mới khống chế thi đấu tiết tấu, còn có cái kia chí mạng phản kích, dẫn trước sau Quaresma. Trên thực tế cùng dẫn trước trước Quaresma cũng không có quá nhiều khác nhau. Nhưng đối với Quaresma tâm thái, nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất, Quaresma phản kích. Nhưng là thế giới rơi bóng đá đều không trêu chọc nổi tồn tại. Tấn công quy tấn công, có thể nếu như bỏ mặc Quaresma đánh phản kích, kết quả kia tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ sợ người phía trước vẫn không có chiến công. Phía sau xào huyệt đã bị đánh lén. Vì lẽ đó, hiện tại Mascherano cùng Abeloa đối với Quaresma một tấc cũng không rời. Khiến cho thật giống hai nữ tranh một phu tiết mục, để Quaresma cũng khá là bất đắc dĩ. Được rồi, vốn là Mascherano hiện tại cũng không có quá nhiều tổ chức năng lực. Không đi tham dự tấn công cũng không tính Liverpool tổn thất. Còn Beloa, vốn là nhiệm vụ của hắn chính là phòng thủ chính mình. Trước tiên không nói hai vị này phòng thủ hãn tướng có thể hay không phòng thủ được Quaresma. Loại này phòng thủ lý niệm đầu tiên là đối đầu, cho dù tỷ lệ thành công khả năng không hẳn tận như nhân ý. nhưng ít ra cũng có thể ở một mức độ nào đó hạn chế lại Quaresma. Có điều vào lúc này Quaresma nhưng là cười không nói, nhìn đối thủ hai tên cầu thủ vẻ mặt bên trong, trước sau mang theo cân nhắc. Mascherano làm Liverpool phòng thủ hạt nhân, nếu như kéo đến đường biên đến phòng thủ chính mình, có lẽ sẽ sản sinh không sai hiệu quả. Có thể cứ như vậy, trung lộ phòng thủ cùng cánh phải phòng thủ liền tất nhiên muốn ăn hẹp. Chuyện này đối với Liverpool tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Cánh phải thủ phát Walcott tốc độ không có chút nào so với Quaresma chậm. Đột phá năng lực cũng vô cùng cường hãn, coi như cuối cùng một cước xử lý bóng không quá hợp lý. Nhưng trước uy hiếp vẫn như cũ tràn đầy. Sự thực chứng minh, công cường thủ nhược Real một người căn bản không phòng ngự được tiểu con cọp tập kích. Hiện tại Liverpool phòng thủ trọng tâm ở phía bên mình. Như vậy cánh phải tiểu con cọp liền không cần đối mặt quá to lớn phòng thủ áp lực. Còn chưa là muốn làm sao phát huy liền làm sao phát huy. Lẽ nào Liverpool đã quên, vừa Arsenal ghi bàn là từ đâu một đường khởi xướng. Quả nhiên, vô dụng quá lâu, cánh phải tiểu con cọp lại một lần nữa lợi dụng xuất sắc tốc độ cùng không tầm thường kỹ thuật ở. Cánh phải nhấc lên một làn sóng tấn công cao trào, Real suýt chút nữa bị tiểu con cọp đột đến hoài nghi nhân sinh. Nếu như không phải Azar xem thời cơ không ổn nhiều lần đến này một bên đi vị trí, e sợ tiểu con cọp đều có thể giúp Arsenal mở rộng dẫn trước ưu thế. Tuy rằng đáng tiếc không có ghi bàn, nhưng tiểu con cọp này hai lần phản kích lại làm cho Liverpool phản công thế vì đó hơi ngưng lại. Áp chế không cách nào nối liền, khí thế tựa hồ cũng xuất hiện bạc nhược điểm. Không có cách nào cho Arsenal gây kéo dài áp lực. Thi đấu từng giây từng phút trôi qua. Hai đội bóng từng người triển khai cả người thế võ. Kỹ chiến thuật hàm lượng cực cao tranh tài nhưng không có cách nào mang đến tình cảnh trên nóng này. Mãi cho đến hiệp 1 kết thúc. Điểm số vẫn là 0-1. Arsenal không có mở rộng dẫn trước ưu thế. Nhưng tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến giữa sân kết thúc. Đi xuống sân bóng thời điểm, Quaresma nhìn bên cạnh ông hầm ông hừ. Một tận đến giờ phút này, Abella cùng tiểu Marco còn đi theo bên cạnh mình. Lẽ nào ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, các người còn muốn đề phòng mình đánh phản kích? Có điều, Abella cùng tiểu Marco sắc mặt cũng không dễ nhìn. Dù sao đội bóng hiện tại lạc hậu, cục diện vô cùng bất lợi. Mà bọn họ nhưng muốn đối mặt một cái hầu như không cách nào ngăn cản Quaresma. Trong lòng áp lực thực sự quá lớn, nhìn có vẻ như trong lòng trầm trọng tiểu Marco. Quaresma đột nhiên đến rồi ác thú vị, quay đầu lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng bất cần đời nụ cười. Cười híp mắt đối với tiểu Marco nói, người phòng thủ thực sự là quá tuyệt. Có hứng thú hay không đến Arsenal cùng ta đồng thời đá bóng? Đây chính là Quaresma ác thú vị. Này mấy cái mùa giải tới nay, Quaresma thường thường sẽ bị người khác du thuyết gia nhập liên minh nào đó chi đội bóng. Thật giống như hiện tại Real Madrid, chỉ cần cùng Real có thể kéo lên một chút quan hệ người. Có cơ hội liền khuyến khích chính mình gia nhập liên minh Real. Khiến cho Quaresma phiền muộn không thôi, mà hiện tại, chính mình trải nghiệm một hồi khuyến khích người khác cảm giác cũng không sai. Một mặt tự nhiên là ác thú vị, nhưng Quaresma cũng xác thực đối với tiểu Marco phòng thủ chịu phục. Cho dù tiểu Marco không thể hoàn toàn phong tỏa chính mình, có thể, dã thú, tên gọi không phải là nói không. Tiểu Marco tuyệt đối là thế giới giới bóng đá tối nhất lưu phòng thủ hình giữa sân. Phải biết, hiện tại Arsenal giữa sân tuy rằng cường hãn, nhưng cũng phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy không phải. Gilberto Silva đã qua tuổi 30, ai biết còn có thể duy trì bao lâu trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa hiện tại Arsenal chấp hành chính là 30 tuổi lão tướng 1 năm 1 ký kết, chính sách. vạn nhất cho Brazil tiền vệ trụ chọc điên, trực tiếp rời đội, cái kia Arsenal giữa sân chẳng phải là lại muốn rơi vào không người nào có thể dùng tình cảnh lúng túng. Vì lẽ đó, câu nói này không chỉ là Quaresma ác thú vị, đồng thời cũng coi như là một loại tốt đẹp chờ mong đi. Vạn nhất tiểu Marco thật sự gia nhập liên minh Arsenal đây. Có điều Quaresma lập tức không nhịn được tự giễu nở nụ cười. Không biết từ khi nào, chính mình lại bắt đầu bận tâm Arsenal chuyển nhượng công việc. Này không phải câu lạc bộ chủ tịch cùng Wenger nên bận tâm sự tình sao? Tuy rằng đây là một loại tốt đẹp chờ mong, có thể khả năng thực hiện tính thật không lớn. Lấy Arsenal hiện nay tài chính tình hình, cho dù Arsenal song tuyến thành tích xuất sắc, nhưng e sợ cũng đào không ra quá nhiều tiền đi tới bù cường đội hình. Trước mắt đội hình có thể tạm tạm không được hay dùng người mới. Phòng trưng các cao tầng chính là loại thái độ này. Có điều Quaresma lời nói này lại làm cho tiểu Marco sững sờ ở tại chỗ. Như thế bị người ngay mặt đào tường, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Quaresma mời chính mình đi Arsenal. Cái này mời, rất khiến lòng người động a. Không ai không khát vọng càng cao hơn bình đài. Không ai không khát vọng theo đuổi càng nhiều vinh dự. Tiểu Marco cũng không ngoại lệ. Liverpool mặc dù là công nhận truyền thống nhà giàu, nhưng cũng còn muốn ở mặt trước thêm vào chán nản hai chữ. Bởi vì The Red gần nhất thành tích, thực sự cùng nhà giàu hai chữ có chút chênh lệch, mà Arsenal liền hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng truyền thống không bằng Liverpool, nhưng cũng là Premier League có tiếng ngang ngược. Đặc biệt là gần nhất 10 năm, Arsenal thành tích có thể xa so với Liverpool càng xuất sắc. Nói Arsenal hiện tại là châu Âu giới bóng đá thực lực mạnh nhất câu lạc bộ cũng không quá đáng. Vừa bắt được vô địch Champions League, cái này mùa giải lại đang Premier League cùng Champions League bên trong hát vang tiến mạnh. So với liền Premier League bảng tổng sắp 4 vị trí đầu đều rất khó bảo toàn chứng Liverpool cường. Càng quan trọng chính là công nhận thế giới rơi bóng đá người số 1 Quaresma ngay ở Arsenal trong trận. Có sự tồn tại của hắn thì có quán quân bảo đảm. Đây mới là hấp dẫn tiểu Marco địa phương. Hơn nữa, hiện tại là Quaresma thưởng thức thực lực của chính mình, chủ động mời chính mình. Tiểu Marco làm sao có khả năng không kích động? Có điều, kích động đậy sau khi tiểu Marco hay muốn sống ở trong thực tế. Hắn biết, chính mình hầu như không có quá nhiều khả năng đi gia nhập liên minh Arsenal. Toàn thế giới đều biết, Arsenal hiện tại là nghèo kém, hận không thể một phân tiền bài thành hai nửa hoa. Mình đã là Premier League hàng đầu phòng thủ giữa sân, giá trị bản thân không ít, coi như Liverpool nhả ra, cũng không có 2000 W bảng Anh trở lên phí chuyển nhượng. Liverpool cũng sẽ không tha người, lộ ra một cái không biết là khóc vẫn là cười vẻ mặt. Tiểu Marco không hề trả lời Quaresma, trực tiếp đi vào cầu thủ đường nối. Quaresma nhún nhún vai, cũng không có để ý. Nếu như mình tùy tiện tiện câu nói đầu tiên để cho người khác từ bỏ tất cả đến nhờ vả chính mình, vậy hiển nhiên là không hiện thực. Ngoại trừ Abeloa, người khác cũng không biết Quaresma đối với Mascherano nói cái gì. Arsenal cái khác cầu thủ cũng không biết. Có điều nếu để cho bọn họ biết đến nói, chỉ sợ cũng phải phạm lên nói thầm. Coi như là Wenger, cũng có thể gặp có một fan suy nghĩ hay là bọn họ trước chưa hề nghĩ tới. Nhưng hì hì cân nhắc, lẽ nào bọn họ không muốn Mascherano tên này phòng thủ hãn tướng sao? Toàn bộ Liverpool hiện tại đều là do cường lực giữa sân đẩy lên đến. Toàn năng giữa sân Gerrard, tổ chức tiền vệ trụ Alonso, phòng thủ hình giữa sân Mascherano, không thể nghi ngờ không phải từng người vị trí thế giới hàng đầu cầu thủ. Cái trò này giữa sân đội hình, chính là Liverpool có thể cùng bất kỳ một nhánh đội bóng chống lại tư bản. Nếu như đơn thuần khá là thực lực lời nói, Gilberto Silva cùng hiện tại tiểu Marco hẳn là cách biệt không có mấy. Nhưng then chốt ở chỗ, theo tuổi tăng trưởng, Brazil giữa sân e sợ không có cách nào một nhánh đem trạng thái đỉnh cao tiếp tục giữ vững. Chí ít hiện tại đến xem, hắn phát huy liền so với mùa giải trước hơi kém. Nếu như tiểu Marco gia nhập liên minh Arsenal, như vậy Arsenal giữa sân bố trí không thể nghi ngờ gặp lại trên một cấp bậc. Ai cũng gặp động tâm. Được rồi, hiện tại hết thảy đều chỉ là Quaresma chuyện cười. Không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Arsenal không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Wenger ở rất phiền phức cho các cầu thủ điều động tâm tình. Quaresma thì lại ngồi ở trên băng ghế ăn chuối tiêu. Tâm thái cực kỳ thả lỏng. Mặc kệ thế nào, hiện tại dẫn trước chính là Arsenal. Sốt ruột hẳn là Liverpool. Nơi này là Anfield. Chỉ cần bọn họ không cam lòng bị thua, Arsenal liền có cơ hội đánh sự phản kích của bọn họ. Trong lúc vô tình, Arsenal đã sắp muốn biến thành một nhánh lấy phòng thủ phản công chiến thuật làm chủ đội bóng. Này e sợ cũng là Wenger ở mua vào Quaresma trước hết thảy dữ liệu được. Hay là ở mua vào Quaresma trước, Wenger nhất định sẽ ở công chúng trường hợp lời thề son sắt tỏ thái độ. Ta Wenger chính là thua bóng, bị tàn sát, thua đến giáng cấp, cũng chắc chắn sẽ không đánh phòng thủ phản công. Sau đó, hiện tại Wenger thái độ là, phòng thủ phản công thật tốt a. Quaresma cố nhiên ở trận địa chiến cũng có thể phát huy ra to lớn uy năng. Có thể như quả không đánh phòng thủ phản công, vậy tuyệt đối là lãng phí Quaresma tài năng, vì lẽ đó. Wenger đang chậm chậm biến hóa, Arsenal cũng đang chậm chậm biến hóa, hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng biến hóa. Lần thứ hai trở lại sân bóng, hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu, còn lại 45 phút thời gian quyết định sinh tử. Quyết định ai có thể sống sót từ Anfield đi ra ngoài. Đến lúc này, Wenger cũng không để ý có phải là gặp tiêu hao các cầu thủ quá nhiều thể năng. Thắng lợi đang ở trước mắt, nếu để cho tới tay thăng cấp bay đi, vậy thì quên đi các cầu thủ trạng thái duy trì đến cho dù tốt. Cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu cũng đã đến trình độ như thế này, vậy thì liều đi, vì lẽ đó, hiệp 2 Arsenal một điểm đều không có thư giãn, cùng với bình thường cái kia chi hiệp 2 rất sớm quét thẻ tan tầm Arsenal hoàn toàn là hai đội. Bóng, tựa hồ vào lúc này Arsenal mới thật sự là hoàn toàn thể Arsenal. Đương nhiên, nguyên nhân cũng ở chỗ Liverpool. Sân nhà tác chiến bọn họ vẫn như cũ ngoan cường không buông tha. Arsenal tự nhiên chỉ có thể bồi tiếp bọn họ đồng thời liều. Nếu như Liverpool rất sớm thả súng xuống, Arsenal mới chẳng muốn đi lãng phí thể năng đây. Quaresma duy trì sinh động. Tuy rằng bên người vẫn như cũ theo ông hầm ông hừ. Nhưng nếu như vậy khó khăn liền để hắn dừng lại. Vậy còn là rất sớm rời đi rời bóng đá quên đi. Trưởng thành, chính là ở một lần lại một lần khiêu chiến bên trong hoàn thành. Huống hồ, Quaresma sớm đã quen trong trận đấu bị đối thủ nhiều người kèm cặp. Trên tâm tính sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn. Ngược lại, hắn còn rất hưng phấn, dù sao, bị có thể nhằm vào phòng thủ, mới chứng minh chính mình là cái kia đặc thù tồn tại. Nếu không thì, ngươi làm sao không đi nhằm vào đối thủ thủ môn tiến hành đặc thù phòng thủ. Hiện tại hai người phòng thủ chính mình, bất chính nói rõ chính mình là tối có uy hiếp tồn tại mà. Cánh phải tiểu con cọp vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Có điều uy hiếp trước sau có hạn, một khi Quaresma nhấc tay yêu cầu, như vậy Arsenal tấn công tự nhiên sẽ chuyển đến Quaresma này một bên. Tiểu con cọp lại không người hỏi thăm, làm Quaresma lại một lần cầm bóng ở cánh trái như vào chỗ không người đột phá. Cánh phải tiểu con cọp ước ao đến độ nhanh phải chảy nước dãi. trong ánh mắt chờ mong cùng dục vọng, căn bản yểm không giấu được. Cái nào cầu thủ không hy vọng chính mình xem Quaresma như thế ở trên sân bóng thỏa thích rong ruổi, e là cho dù là Layman, khi còn trẻ cũng chưa chắc không có một viên làm tiên phong trái tim. Đều là cầu thủ chạy cánh, cho dù tiểu con cọp so với Quaresma tuổi trẻ rất nhiều. Có thể Quaresma thực lực đối với tiểu con cọp tới nói, tuyệt đối là ngưỡng mộ núi cao, không cách nào đụng vào tồn tại. Tiểu con cọp rất khó tưởng tượng mình tới Quaresma cái tuổi này lúc sẽ có hay không có như thế cường thực lực, để đối thủ kiêng kỵ đến tột đỉnh. Sự thực chứng minh, giới bóng đá thiên tài rất nhiều, nhưng thực sự trở thành thiên hoàng siêu sao cũng là như vậy mấy cái. Quaresma cầm bóng sau, khoảng trừng, trái phải không ngừng lay động. Abella cùng tiểu Marco liên thủ cho hắn chế tạo áp lực, để hắn dẫn bóng cũng có vẻ cẩn thận chăm chú rồi rất nhiều. Sẽ không lại giống như bình thường như vậy tùy ý, mà một khi Quaresma chăm chú lên, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng khác nhau. Chân trái chụp bóng, trọng tâm biến hóa, chân phải đẩy bóng, trọng tâm lần thứ hai biến hóa, mà quả bóng cùng thân thể trọng tâm phương hướng không giống, lại làm cho Abella cùng tiểu Marco cũng vào đúng lúc này xuất hiện dòng suy nghĩ trên sai lệch. Nhưng là ở giây tiếp theo, Quaresma lại hoàn thành rồi quả bóng khống chế phương hướng cùng thân thể trọng tâm biến hóa quy tập, trực tiếp từ Abella cùng tiểu Marco giữa hai người một nhảy ra, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá. Abella cùng tiểu Marco đóng cửa thất bại, bị Quaresma dễ như ăn cháo tập kích mà qua. Hai người quay đầu lại nhìn chằm chằm Quaresma cái kia đi xa bóng lưng, trong lòng không nhịn được một trận muốn khóc. Không phải chúng ta không nỗ lực, thực sự là kẻ địch quá giàu hoạt. Hai tên phòng thủ hãn sẽ liên thủ cũng không có cách nào hạn chế Quaresma. Này đã không phải cầu thủ hậu vệ trách nhiệm. Thoát khỏi đối thủ, Quaresma dường như tên rời cung, trắng trợn không kiêng dè giết hướng về phía Liverpool uy hiếp khu vực. Tuy rằng hiệp 1 đã có ghi bàn vào món nợ, còn không phải rất đã ghiền. Chính mình thật vất vả ở cup FA bên trong thủ phát một hồi. Nếu như không thể lập cú đúp, cái kia tiếc nuối tất nhiên là không cần phải nói. Rất khó nói Arsenal sẽ ở cup FA bên trong chút xuống bao nhiêu tâm huyết. So với Champions League cùng Premier League, cup FA chính là mẹ kế sinh. Lịch thi đấu rộng rãi lúc, có lẽ sẽ chăm chú đá một đá. Chỉ khi nào lịch thi đấu dày đặc, như vậy cái thứ nhất bị vứt bỏ, nhất định là cup FA. Nói thế nào cái này cũng là chính mình ở cup FA bên trong khởi đầu. Hơn nữa sau đó cũng chưa chắc có thể lại đá được trên. Làm sao cũng phải cho mình lưu cái kỷ niệm. Ở Quaresma sắp áp sát vùng cấm thời điểm, Carragher bước tới, Liverpool đội phó cuộc tranh tài này bị Adebayo ngược đến dục tiên dục tử. Hắn cảm giác Togo tiên phong thân thể lực lượng của so với Drogba cái kia ma thú còn mạnh hơn, để hắn căn bản không chịu nổi. Mắt thấy Quaresma đột phá thành công, Carragher vội vàng đem Adebayo giao cho hợp tác Azar, để Azar cũng cảm thụ một chút Adebayo uy thế. Chính mình chạy đi phòng thủ, Quaresma buông lỏng một chút. Có điều, Carragher sai rồi, hay là phòng thủ Adebayo lúc sẽ bị khiến cho cực kỳ chật vật. Nhưng ít ra rất nhiều lúc phòng thủ là thành công, Adebayo cũng không có đạt được ghi bàn. Có thể phòng thủ Quaresma nhưng hoàn toàn khác nhau. Quaresma căn bản sẽ không đang đột phá trung hòa ngươi tiến hành thân thể đối kháng, chỉ có thể lợi dụng xuất sắc kỹ thuật để ngươi dục tiên dục tử. Kết quả vẫn là như thế chật vật. Hơn nữa, trọng yếu chính là Quaresma có thể ghi bàn. Liền, Carragher bi kịch, kích động xông lên, hắn ở trong nháy mắt liền bị Quaresma qua lại đến mất đi trọng tâm, ngã xuống đất. sau đó nằm trên đất tuyệt vọng nhìn qua Reznor nghênh ngang rời đi. Trong lòng cái kia cỗ bi thương thông qua vẻ mặt phản ứng đi ra. Toàn bộ thế giới đều cảm nhận được. Có điều qua Reznor nhưng sẽ không để ý tới một cái người thất bại. Đã dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm hắn đến tầm bắn phạm vi. Căn bản không còn để cho bất luận người nào giam giữ chính mình biết. Trực tiếp lên chân bắn mạnh. Quả bóng dường như bom như thế bay về phía Liverpool khung thành. Reina là một vị thật thủ môn. Rất nhiều lúc, hắn đều là Liverpool cuối cùng muốn dựa vào dựa dẫm. Hắn cũng chắc là sẽ không làm cho tất cả mọi người thất vọng. Nhưng ngày hôm nay, đối mặt một cái không thể ngăn cản Quaresma, Reina trong lòng chỉ còn dư lại vô lực. Hắn không thủ được. Sự thực chính là như vậy. Làm quả bóng phi vào khung thành, mà Reina chỉ có thể tính chất tượng trưng làm ra cứu thua động tác thời điểm. Trọng tài cũng đã thổi lên cái còi. Arsenal lại ghi bàn, mở hai tay ra bay lượn ở sân Anfield trên. Ngoại trừ các cổ động viên của Liverpool cái kia tuyệt vọng tiếng hô. Còn lại cùng sân bóng Emirates không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Liền ngay cả xông lại trà đạp tóc mình khẩu hiệu đều không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3. Ở người khác sân nhà chúc mừng ghi bàn chúc mừng thắng lợi. Cảm giác này thật tốt a. Hai bóng dẫn trước. Cho dù hiệp 2 còn chưa qua nữa, nhưng đối với Arsenal tới nói, trận thắng lợi này đã biến thành vật trong túi. Không có ai còn sẽ tin tưởng Liverpool có thể san bằng điểm số. Người cho rằng đây là Istanbul đêm. Phải biết, Arsenal không phải là AC Milan. Thi đấu chính là như vậy. Thường thường không có quy luật có thể theo. Vào lúc này, hết thảy các cổ động viên của Liverpool cũng đã tuyệt vọng. Cuộc tranh tài này nếu như bại bởi Arsenal, chuyện này quả là so với ở giải đấu bên trong bại bởi Arsenal càng khiến người ta thương tâm gần. Chết ngược lại giải đấu đã không có cơ hội thắng lợi. Trái lại ném mất cup FA thắng lợi khả năng, càng khiến người ta khó chịu. Nhưng bọn họ có thể thế nào? Bóng đá chung quy hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu như có một ngày, Liverpool cũng có thể đánh cho Arsenal không còn sức đánh trả chút nào là tốt rồi. Các cổ động viên của Liverpool đã rơi vào mê man, bởi vì bọn họ không biết mình lúc nào có thể làm được. Không biết từ cái kia một mảnh khán đài đột nhiên truyền đến một trận tiếng hô khẩu hiệu Benitez. Tan học, ngoặc kép. Cái này đột ngột mà lại khó mà tin nổi khẩu hiệu. Cóp môn không nhịn được sững sờ, nhưng lại không biết nên phụ họa hay là nên bác bỏ. Từng có lúc, bối ngốc cho bọn họ mang đến không gì sánh kịp vui sướng. Tuy rằng vẫn không có thể ở Premier League thắng lợi. Có thể nắm một tòa cúp C1, nhưng đủ để thỏa mãn hết thảy cổ động viên Liverpool kiêu ngạo. Nhưng mà một tòa cúp C1 cũng không thể che lấp hết thảy lúng túng. Liverpool vẫn còn đang giãy giụa, căn bản không có bất kỳ lực thống trị. Đây là Benitez trách nhiệm sao? Hay là không phải? Có thể chung quy phải có một cái gánh oan hiệp. Này đã biến thành thế giới rơi bóng đá quy tắc ngầm. Nếu không có Benzema, vậy cũng chỉ có thể do Benitez đến gánh oan. Vì lẽ đó, này một tiếng, Benitez tan học, mới ở thê lương bên trong lại có vẻ hợp tình hợp lý. Lác đác lưa thưa phụ và tiếng vang lên, Benitez tan học lại biến thành một luồng gió nhỏ chiều. Chậm rãi bao phủ toàn bộ Anfield, Benitez che ngực, cay đắng nhìn bốn phía trên khán đài những người đã từng đối với mình cực kỳ kính yêu cổ động viên. Nhưng vào đúng lúc này phát sinh để cho mình tan học la lên. Hắn tâm, muốn nát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.